đánh cho hắn một trận đẹp mặt. Ở trong suy nghĩ của Tô Quảng Khai, cháu gái tự nhiên đã sắp xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng Lăng Kinh Hồng trường gánh chịu hy vọng võ đạo truyền thừa của Tô Quảng Khai, tuyệt đối có thể xếp hạng thứ hai. Lão già này dám thiên vị Phạm Trang Quân, Tô Quảng Khai biết rõ tuyệt đối sẽ bộc phát giận dữ lôi đình. Phòng của Lăng Kinh Hồng tự nhiên ở trong chiến đấu bị phá hủy mất. Nàng tổng không có khả năng là ngủ ngoài trời, dã ngoại, chỉ có thể cùng Tô Mị đi ngủ làng mấy đêm. Đợi phòng ốc một lần nữa tu sửa lại, sẽ chuyển tới. Cũng may nàng có không gian pháp khí, vật gì đó đều thu ở bên trong. Thần cũng không từ trong phế tích kiếm tìm đồ vật gì đó, chỉ cần đi tới ở là được. Tiểu Di, tên hỗn đản Phạm già kia nói hiu nói vượn cái gì thế? Ba người trở lại chỗ ở của Tô Mị, nhưng yêu nữ này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đồng thời sững sờ. Lăng Kinh Hồng vội vàng nói, không được để ý tới hắn nói hưu nói vượn cái gì. Thiếu nữ cùng nữ nhân trong lúc đó vẫn còn có chút khác nhau. Tuy chỉ là một lần vụng trộm giao hoan, nhưng nếu như tính luôn thời gian tiền hí, dài dòng buồn chán lại dài đến một tháng. Lăng Kinh Hồng thừa nhận mờ móc, hôm nay càng phát ra nữ nhân vị, làn da càng biểu hiện nhẵn nhụi, bộ ngực tựa hồ lớn hơn, cái mông cũng càng ngạo nghệ ưỡn lên. Trên mặt có loại diễm quang lao không đi, ở trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng thêm mê người, câu hồn đoạt phách. Một cái sự biến hóa như thế, chỉ cần là người từng trải đều rất dễ dàng nhận ra. Phạm Trang Quân thân là đệ tử thế gia đỉnh cấp, lúc tuổi trẻ khẳng định hoang đường qua. Nữ nhân quà tay khả năng còn nhiều hơn Lâm Lạc nhận thức, làm sao lại nhìn không ra cơ chứ. Ngược lại là Tô Mị, yêu là yêu, nhưng dù sao vẫn là nha đầu chưa trải đời, bị Lăng Kinh Hồng nói qua, ứng phó cũng không được. Lâm Lạc cũng có loại cảm giác như trút được gánh nặng, nhưng hắn lập tức lại nghĩ mà nói, ta tại sao phải khẩn trương chứ, đây là chuyện giữa ta cùng Lăng Kinh Hồng, cùng người khác có liên quan gì, chẳng lẽ ta thích yêu nữ này sao? Hắn phản ứng đầu tiên chính là hoang đường, nhưng lại tinh tế ngẫm lại, rồi lại cảm thấy giống như có chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có một loại cảm giác ngăn ngắn mê mang. Cái chuyện tình cảm này từ trước đến nay cắt bỏ liên tục, nói lý còn loạn. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị tự nhiên có lời muốn nói. Lâm Lạc đi khai khỏi phòng Tô Mị, tại chỗ ở của mình nhàm chán đùa với Ngân Mang, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn chuyện. Một đêm cứ thế qua đi, Lâm Lạc đã đem cảm tình không rõ này đặt trong đáy lòng. Mục tiêu của hắn là võ đạo đỉnh phong, về phần chuyện tình cảm, vậy thì thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Bất quá ngày hôm sau, Lăng Kinh Hồng dẫn Tô Mị đi Viêm Diễm Tháp, nói đây là mệnh lệnh của Tô Quảng Khai, muốn nàng nghiêm khắc đốc thúc Tô Mị tu luyện. Tô yêu nữ vô cùng chán ghét việc khổ tu, cùng Ngân Mang hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói lời từ biệt, một bộ sanh ly từ biệt đấy. Nếu cho người khác thấy được, tầm muốn đập đầu chết cũng có. Bọn họ chèn phá đầu cũng không được vào Viêm Diễm Tháp, mà yêu nữ kia lại giống như lên đoạn đầu đài. Điều này làm cho nhân tình làm sao mà chịu nổi. Nhưng cáo biệt nửa ngày, Tô Mị lại đem Ngân Mang cũng mang lên Viêm Diễm Tháp. Nó là nàng một mình chịu khổ không làm được, phải mang theo cái tên ăn hàng này cùng đi. Hai nữ nhân vừa đi, Lâm Lạc dựa vào nguyên bản tính toán. Ở thời gian giữa trưa, đi tới đấu võ trường trong cốc, tính toán nâng cao bài danh của mình, tranh thủ thời gian tháng sau tiến vào trong tháp mà tu luyện. Khiêu chiến đã bắt đầu. Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, lúc khiêu chiến này, bát đại trưởng lão là cùng lúc xuất hiện, tam đạo khí tức cường hoành như ẩn như hiện. Xung quanh đấu võ trường này có một vòng ghế đá, trên mặt ngồi đầy người, đây cũng là có phần chua. Có thể nói, từ phía đông bắt đầu, đó là người xếp hạng thứ nhất, theo thứ tự xuống, một vòng là 500 người. Sau đó vòng thứ hai đối ứng bài danh trước 501 đến 1.000 người, theo thứ tự mà sắp xếp. Cái này vừa biểu tượng địa vị, lại có thể lúc khiêu chiến thuận tiện tìm đối thủ, ai cũng sẽ không ngồi sai vị trí. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người sẽ ở cùng một ngày xuất hiện. Hôm nay, người trình diện chỉ vẹn vẹn có 1/3, làm cho đại bộ phận chỗ tốt đều có vẻ thừa thớt. Lâm Lạc đem ánh mắt quét qua, lại phát hiện Điền Bình Vũ không có xuất hiện. Nhưng mặt trên ghế đá lại ngồi một hán tử tráng niên, khôi ngô giống như một tòa núi nhỏ, lớn như 30 cộng lại. Rồi là cũng so với bình thường cao hơn một cái đầu. Người ngồi ở phía sau hắn, căn bản không thể nhìn đến phía trước. Bởi vì lúc khiêu chiến, tất cả mọi người sẽ ở trước ngực mang theo tên của mình. Thân phận người nọ cũng lộ ra hoàn toàn, Phạm Trác Hy. Rất xảo hợp, lại là người Phạm gia. Lúc này Lâm Lạc tung người đi ra, đi đến trước mặt Phạm Trác Hy, chỉ một ngón tay rồi nói, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết sao? Phạm Trác Hy cười quái dị. Hắn đứng lên, thân cao vậy mà đạt đến hơn một trượng, hình thể giống như một tảng đá lớn. Bước về phía trước một bước, bùng một cái, mặt đất cũng một hồi rung động lắc lư. Đây cũng không phải là hắn vận công bố trí, mà là thuần túy do thể trọng của hắn dẫn phát. Mau nhìn kìa, có người kêu chiến quái thú Phạm Trác Hy. Mới tới, trước kia chưa từng gặp qua hắn một lần. Xác thực là mới tới rồi, vì hồn phù của Tô gia đại tiểu thư. Không phải đấy chứ, cho rằng bế lên đuổi Tô gia có thể coi trời bằng vung sao. Tuy Phạm Trác Hy một mực bị nhốt ở giác vi cảnh đại viên mãn, nhưng hắn vẫn là thiên phú dị bẩm, thể như bàn thạch, lực lượng thân thể vô cùng cường hoành, xăm có thể cùng cao thủ thông minh nhất trong thiên đối chiến. Chờ đợi xem tiểu tử này bị đánh mặt mũi bầm dập thôi. Đừng tưởng rằng kề trên một thiên chỉ quý nữ, thế giới này sẽ vây quanh hắn chứ. Chung quanh có không ít người nghị luận tới tấp, đương nhiên đều là đỏ mắt. Lâm Lạc ở bọn hắn xem ra chính là một tiểu tử ở nông thôn đi vận cất chó rồi. Bắt đầu đi. Một trưởng lão hướng bên bọn họ liếc qua, ra hiệu có thể tiến hành chiến đấu. Dùng tu vi tiên hợp cảnh của bọn họ hoàn toàn có thể chất tâm đa dụng và có thể nói đồng thời phân thân tiến hành giám sát mấy trận đấu. Lâm Lạc có phải không? Phạm Trác Hy quét mắt nhìn bảng tên trước ngực Lâm Lạc, lại làm một chuỗi cười quái dị. Mới tới, dũng khí cũng không tệ, dám hướng ta khiêu chiến, ta sẽ cho ngươi một lần giáo huấn khắc sâu, cho ngươi biết rõ quy củ ở nơi đây. Hắn mãnh liệt thả người nhảy lên, đừng xem hắn nặng như một cục đá, nhưng tung người lại rất cao, giống như một mảnh mây đen hướng Lâm Lạc đè ép mà qua. Loạn truy kích. Song quyền của Phạm Trác Hy huy động liên tục, thịch thịch bùm bụp oanh ra giống như hạt mưa, trọng quyền liên tiếp xuất ra. Nơi này khiêu chiến, một mặt là vì tăng bài danh, về phương diện khác cũng có dụng ý ma luyện tài nghệ. Dù sao, không phải có cảnh giới là đủ rồi. Xem như tô mị, loại thủy hóa này, cho dù là đạt tới Minh Dương đại viên mãn, cũng có thể bị Minh Dương nhất trọng thiên đánh bại kia là vì kinh nghiệm không đủ. Một lần đánh liền luống cuống tay chân. Lâm Lạc tự nhiên cũng muốn cùng người thực lực cường đại so chiêu, ma luyện bản thân mình. Nhưng loại đối thủ giác vi cảnh đại viên mãn này là phù hợp nhất. Hắn không chút nào yếu thế ra quyền, cùng đối phương oanh kích. Tiểu tử này điên rồi, vậy mà cùng Phạm Trác Hy liều mạng. Nếu cảnh giới của hắn ở phía trên Phạm Trác Hy còn chưa tính, nhưng hắn rõ ràng chỉ có giác vi tam trọng thiên tu vi. Nhìn hắn có thể chống đỡ được mấy chiều chứ? Đang lúc mọi người nghị luận, Lâm Lạc lại tiếp nhận mỗi một quyền của Phạm Trác Hy, mà dưới chân lại ngay cả nửa phần cũng không có lùi ra phía sau. Thật là khiếp sợ. Khi nào thì tiểu tử giác vi tam trọng thiên cũng có thể cùng võ giả giác vi cảnh đại viên mãn liêu mạng rồi. Hơn nữa, còn là cùng Phạm Trác Hy nổi tiếng cậy mạnh hiếp yếu. Phải biết rằng, cảnh giới của Lâm Lạc là do vài vị thiên hợp cảnh cường giả tự mình xác định. Muốn nói hắn có thể che giấu tu vi mà lừa gạt những cường giả kia mà nói, ai cũng sẽ không tin. Đây mới gọi là thiên phú dị bẩm chính thức. Muốn nói cậy mạnh vô song, chỉ sợ chính là Lâm Lạc. Sao chứ? Cả tên trưởng lão lược trận kia cũng nhịn không được phát ra một tiếng thán phục. Tuy tu vi của Lâm Lạc trong mắt hắn là yếu ớt đến không đáng giá nhắc tới, nhưng có thể dùng giác vi tam trọng thiên đối chiến cùng giác vi thập trọng thiên vẫn là làm cho hắn không khỏi động dung, nhịn không được phân ra một ít lực chú ý đi quan sát. Tiểu tử, người rất lợi hại đấy. Tâm tư của Phạm Trác Hy xa xa không giống tướng mạo của hắn thổ kịch như vậy. Xuất thân thế gia lại có kẻ nào là ngu ngốc chính thức? Cho dù có, cũng sớm bị người tàn đá đến một bên, nào có tư cách vào tứ phong cốc chứ? Cho dù là theo thái tử, đọc sách cũng tốt, người của tứ phong cốc đi ra ngoài, sau này hẳn là trụ cột vững vàng trong tứ đại gia tộc. Đây là do hơn 10 vạn năm lịch sử chứng minh. Ta đây sẽ lấy ra toàn bộ lực lượng cùng người chiến một trận. Phạm Trác Hy song quyền va chạm, đúng là bùng lên hỏa hoa, giống như là ngoan thạch, một đống hỏa diễm chợt đột nhiên phóng ra. Hắn ngửa mặt lên trời bạo trống, cơ nhục toàn thân giống như chuột, từng khối lay động, hài chóng, nhanh chóng bành trướng ra. Hắn quyền bản dáng người chính là cự phách, lại bởi vì như vậy, hình thể chỉ ít lại tăng lên 1/4. Hơn nữa từng khối cơ nhục rõ ràng biến thành những tảng đá. Tảng đá chính là tảng đá. Cả người Phạm Trác Hy hóa thành một tảng đá lớn, chỉ có đôi mắt còn bảo trì linh động của nhân loại. À, Phạm Trác Hy chuyên tu nhằm hóa thuật. Môn kỳ công này cũng chỉ có hắn luyện thành,

trừng hướng Lâm Lạc. Lâm Lạc theo ý hắn rồi nói, vậy ngươi là tới rủ ta đi tam cổng to vò kia ư? Không sai. Phạm Trác Hy thành thật không khách khí gật đầu. Tam cổng to vò hàng năm chỉ mở ra một lần, thời gian còn lại tiến vào trong đó không được. Ngay cả lão tổ của tứ đại gia tộc chúng ta cũng không thể tránh được. Có thể thấy được võ giả thượng cổ có bao nhiêu bất khả tư nghị. Nói trọng điểm đi. Trương cùng hắn đánh nhau thật không có phát hiện, cơ này kỳ thực rất dài dòng. Vài chục năm trước đây, chúng ta ở bên trong cổng tò vò phát hiện một động phủ. Bật qua động phủ chỉ bồn quá nặng, chúng ta chỉ có thể hơi động nhưng vô lực mở ra. Phạm Trác Hy xua xua tay chỉ, hồ hồ ngón tay xù xì như củ cải ở trước mặt Lâm Lạc nói. Tuy rằng mấy người chúng ta mấy năm nay tu vi đều tiến rất xa, nhưng thủy chung kém một đường như vậy. Hơn nữa cửa đá cũng không lớn, chỉ có thể dùng ba người song song cùng đi dùng lực. Nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng. Hắn cười ha ha rồi cất tiếng nói tiếp. Thì ra chúng ta cho rằng cùng bảo vật trong động phủ vô duyên. Không ngờ tới có người như người giết đi ra. Một thân lực lượng so với ta còn muốn mạnh hơn. Chỉ cần có ngươi, ta còn có Thiết Ngưu, ba người cùng đi tới, nhất định có thể đi vào trong đó. Lâm Lạc không khỏi có chút động tâm. Thời kỳ thượng cổ xác thực, võ đạo phồn vinh viễn siêu lúc này, mà càng làm cho hắn quan tâm chính là động phủ nọ có lưu lại đoạn lịch sử biến mất kia hay không. Được, đến lúc đó cùng nhau đi. Hắn cũng không sợ Phạm Trác Hy chơi xỏ hắn, dù sao địa phương thần kỳ như tam cổng tò vò khẳng định mọi người đều đã biết được. Hạn chế đặc thù tự nhiên cũng sẽ là không bí mật gì. Thoáng cái hỏi thăm một chút liền biết ngay. Về phần nhiều người vây công ư, vậy Lâm Lạc lại là càng không sợ. Chỉ cần tồn tại hạn chế cảnh giới đi vào, hắn chỉ cần tế ra từ đỉnh, dưới giác vi cảnh lại có thể làm gì được hắn đây? Phạm Trác Hy đạt được ý đồ đến đây, tự nhiên thỏa mãn rời đi. Lâm Lạc cũng cố ý giao hảo vài người điều tra một chút tin tức về tam cổng tò vò, chứng minh Phạm Trác Hy xác thực không nói dối. Kỳ thực cho dù Phạm Trác Hy không tới, Trọng Cốc cũng sắp tuyên bố tin tức tam cổng tò vò lần này sắp mở ra. Trong tam cổng tò vò có cơ duyên, đến lúc đó cho dù Tích Biến Cảnh cường giả cũng phải động tâm, có thể thấy được cơ duyên trong đó lớn đến cỡ nào. Mà tam cổng tò vò đều là tháng 6 hàng năm mở ra, duy trì liên tục 10 ngày. Nếu như không thể ở 10 ngày kỳ hạn mà đi ra, cũng chỉ có chờ một năm sau. Theo lý mà nói, đây đích thị là cơ duyên mới đúng. Chỉ cần mang theo đủ thực vật, ở bên trong đợi một đoạn thời gian, không phải sẽ tìm được càng nhiều bảo vật sao? Trên thực tế, xác thực có người làm như vậy, mà người làm như thế toàn bộ đều đã chết. Một lần thử, một lần chết, sau này liền không người nào dám làm như thế nữa. Thẳng đến có một vị tổ tiên của Dịch gia không tin tà, lần thứ hai lưu lại trong đó. Tuy một năm sau, hắn cũng đã chết, nhưng lưu lại vài tờ nhật ký trân quý, ghi lại chuyện đã xảy ra lúc đó. Thì ra lúc tam cổng tò vò đóng lại, sẽ có một tuyệt thế hùng vật xuất hiện. 10 ngày kia, dường như là ngày tuyệt thế hùng vật ngủ đông. Bỏ qua khoảng thời gian này, hùng vật kia sẽ tác ngược. Về phần đầu tuyệt thế hùng vật kia là cái gì, người nó cũng không có ghi rõ ràng lắm. Chỉ nói hùng vật kia toàn thân đen thui, hình thể to lớn. Hắn ở bên trong tránh né 7 ngày thì bị hung vật đánh chết. Bởi vậy nhật ký chỉ có ghi lại trong 7 ngày thôi. Lúc sau lại có một vị Thích Biến Cảnh, đích cường giả mang theo cấm ký lưu lại bên trong. Mà một năm sau, hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng tất cả mọi người nhận thức trong ba cổng tò vò đều có mãnh thú cường đại như thế. Vì thế từ nay về sau, không có người nào dám qua 10 ngày lưu ở trong đó, kia chính là tự tìm đường chết. Ngày tam cổng tò vò mở ra này rất nhanh đã đến, không chỉ Tứ Phong Cốc tới đại bộ phận người, mà ngay cả mọi người như Cửu Hoàng Tử, Điền Uyên Long, Dịch Hưng Ba cũng đều tề xuất hiện. Và một đội hình có thể nói là hoa lệ. Mặt khác, có người nói Thích Biến Cảnh cường giả cũng sẽ tới vài vị, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Tam cổng tò vò kỳ thật là có chút xứng đáng với cái tên, là ba cái động khẩu liền nhau. Nhưng thời gian chưa tới, phía trước sẽ có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, muốn đi vào là cũng không được. Cửu hoàng tử nhìn thấy Lâm Lạc, đối với hắn gật đầu, ý bảo làm cho tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử chú ý. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc có chút thâm ý. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị cũng không có trình diện. Các nàng đều có đủ không đình thạch nhũ. Ở trong viêm diễm tháp có thể gia tốc luyện hóa gấp 10 lần. Kia đã là cơ duyên siêu cấp nghịch thiên. Căn bản không cần phải vào tam cổng tò vò làm chi. Lục chính ngọ, tam cổng tò vò song song mở ra, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Lâm Lạc đi theo phía sau Phạm Trác Hy tiến vào hạ môn.